Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1518, chương 1520, mà nữ xuất kích. Oanh, cường mãnh khí lãng, giống như mãnh liệt hồng thủy tàn phá bừa bãi mà lên. Đồng nhạc nhạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím môi, lui về phía sau mấy bước. Nhìn qua đối diện góc miệng chảy xuống một vệt máu trắng hán. Ngoác ngoác trắng nõn ngón tay ngọc. Cười duyên nói. Đến a liền ngươi cái này rác rưởi thực lực. Còn muốn tiêm nhiễm cô nãi nãi. Làm nằm mơ ban ngày đi. Trắng hán sắc mặt âm trầm như mực. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đáng yêu nữ hài. Âm thầm có chút giật mình tại thực lực đối phương mạnh mẽ. Rõ ràng mặt ngoài thực lực chỉ có linh hư lục cảnh, nhưng bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn không phù hợp nàng cảnh giới. Cũng không biết nhà đầu này có hay không dùng bí thuật gì. Hổ viên thuật, tráng hán dưới chân giẫm một cái, xuất ra một cái bạch sắc ngân châm đột nhiên đâm vào chính mình chỗ mi tâm. Tức khắc một đạo quỷ dị văn lộ từ mi tâm tràn ngập ra, trải rộng toàn thân. Cùng lúc đó, hắn cơ bắp chậm rãi nhô lên, đường nét rõ ràng, giống như chút xạ thần bí dược vật, mà thực lực cũng tại liên tục tăng lên. Ta lau, phải biến thân là siêu cấp á thi đấu người sao? Chứng kiến đối phương dị trạng, đồng nhạc nhạc kinh ngạc nói, tiểu nha đầu, nhớ kỹ tên của ta. Ta chính là âm hồn giáo Bắc Đàn đàn chủ, Lý Thương Hổ. Hôm nay lão tử muốn nhất định ngươi. Tráng hán nắm tay nặn cờ rốp băng vang. Hai mắt tràn ngập tinh hồng vẻ. Phảng phất giờ phút này đồng nhạc nhạc trong mắt hắn là một đầu tùy thời có thể bắt được con mồi. Dưới chân đạp một cái. Liền muốn xông ra. Đợi một chút. Đồng nhạc nhạc bỗng nhiên hô. Lý Thương Hổ sững sờ. Theo bản năng dừng lại thân thể. Chỉ thấy đồng nhạc nhạc xuất ra một bình Red Bull, Mỹ Mỹ uống mấy ngụm, sau đó xoa bụng nhỏ nói ra, không có ý tứ, ta cũng bổ sung một thoáng năng lượng, uống xong, ngoác ngoác ngón út, đến đi, tự tìm cái chết. Lý Thương Hổ ánh mắt lạnh lẽo, cả người như đạn pháo đồng dạng xông ra, hướng về nữ hài đấm tới một quyền. Thanh sắc quang mang bao phủ tại trên nắm tay, phảng phất như là như một tòa núi nhỏ, mang theo bàng bạc uy áp. Lúc này, đồng nhạc nhạc cũng động, nàng điểm mũi chân một cái, mỹ lệ thân thể xếp thành một cái yêu mỹ độ cong. Như lửa hồng tinh linh nhảy múa đồng dạng, trong miệng ngâm sướng, đợi đến thu đến tháng 98, ông... Trong tay nói mớ phá pháp trượng bộc phát ra rực sáng hào quang. Chống đỡ đối phương công kích. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Nữ hài tiếp tục nhảy múa. Thủ trượng múa ra một đạo lộng lẫy vòng sáng. Trong vòng đóa đóa cúc hoa chứa phóng. Xinh đẹp dị thường. Nhưng mà từng đóa này cúc hoa bên trong. Lại ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khiến cho Lý Thương Hổ mí mắt nhảy lợi hại, lưng càng là sinh ra một cỗ không tên hàn ý. Hắn cắn răng, tiếp tục nắm tay đánh tới. Trùng thiên hương trận thấu trường an, nữ hài chậm rãi mở miệng, đôi mắt đẹp hiện lên mấy đạo rảo hoạt, môi hồng chu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một hơi thở. Trong phút chốc, hương hoa khí tức tràn ngập mà ra. Che giấu phương viên mùi máu tươi. Xung quanh một chút yêu thú ngửi được mùi thơm này. Ánh mắt đột nhiên vậy trở nên mê ly lên. Liền Lý Thương Hổ thần sắc cũng nhiều một ít hoảng hốt. Hành động chậm chạp, toàn thành tận mang. Hoàng, kim, giáp. Trong nháy mắt, đồng nhạc nhạc trên mặt nụ cười thu hồi. Dần hiện ra lạnh lẽo khí tức. Trong tay pháp trượng mang theo một cỗ đánh nát sơn phong lực lượng đáng sợ. Lấy hắc vân áp thành chi thế. Hung mãnh đâm tới. Oanh, đóa đóa cúc hoa hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Hóa thành từng đạo lưu quang. Đột nhiên tiến vào Lý Thương Hổ thân thể. cùng xung quanh một chút yêu thú thể nội. Phốp, phốp, Lý Thương Hổ còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp thể nội chui vào khí tức khủng bố một mạch hướng Vĩ Sống Lưng. Sau đó ầm ầm nổ tung, nương theo lấy một đạo gần như biến hình kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Lý Thương Hổ phần mông trực tiếp nổ nát vụn, cả người mới ngã xuống đất, mà xung quanh yêu thú cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Từng đóa huyết hoa từ phía sau nổ tung, phát ra kêu rên tàn khốc thanh âm. Nghe được cái khác, yêu thú cùng tu sĩ mắt lộ ra kinh khủng. Cái này em gái ngươi quá biến thái đi. Lý Thương Hổ còn sống, nhưng mà một khắc này hắn hy vọng chính mình chết tính toán. Nếu như sớm biết nha đầu này cường hãn như thế, như vậy biến thái, hắn đánh chết cũng sẽ không đến trêu chọc. Cái này là nữ hán tử a, này rõ ràng chính là nữ ác ma. Hơn nữa còn là biến thái đến cực hạn nữ ác ma. Thân ái Tích Tiểu Hổ Hổ, đau không? Đồng Nhạc Nhạc đi đến hắn trước mặt, cười hì hì nói ra. Cái này nụ cười rơi vào Lý Thương Hổ trong mắt vô cùng kinh dị. Gặp nữ hài lại vung lên trong tay pháp trượng, Lý Thương Hổ cấp bách, vội vàng hướng về nơi xa trong kiệu nữ nhân hô to. Tả tu đại nhân, cứu ta a! Vừa mới nói xong, hắn trước mặt nhiều một đạo kết giới, không khí chung quanh nhiệt độ cũng đột nhiên hàng mấy phần. Tốt tựa như tiết xương giáng ba tháng, một cỗ băng lãnh khí tức chậm rãi trải rộng ra, khiến cho một chút tu vi bên dưới tu sĩ cùng yêu thú đánh cái rùng mình. Theo bản năng co người lên, mà Thiên Thánh giáo đệ tử là biến sắc, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa cỗ kiều, tại cái này phía trước, bọn họ bên trong hai vị linh hư trưởng lão chính là bị cái kia trong kiệu nước rét nữ nhân đánh giết. Vẻn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi 4-5 cái hội hợp mà thôi. Lý đàn chủ, ta chỉ giúp ngươi xuất thủ một lần, đây là lần thứ hai. Trong kiệu truyền ra nữ nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lý Thương Hổ mắt nhìn đang tại công phá kết giới Đồng Nhạc Nhạc. Cắn răng, nói ra, ta đáp ứng ngươi phía trước yêu cầu. Vật kia ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Trong kiệu nữ nhân trầm mặc, đột nhiên, bạch sắc màn kiệu bị xốc lên. Một đạo tinh tế thân ảnh vút không mà ra. Tốc cực nhanh, khó có thể bắt tàn ảnh. Mục tiêu chỉ thẳng vào Đồng Nhạc Nhạc. Nương theo lấy còn có trùng thiên sát ý, chim bằng bên trên tần dương, chứng kiến nữ nhân xuất thủ, mỉm cười, cất bước vượt đi, ấy, bên cạnh nguyên bản tại bảo hộ hắn Trương Điền, chứng kiến tần dương bỗng nhiên đi đến, vội vàng xuất thủ muốn ngăn cản, lại ngay cả đối phương góc áo đều không bắt được, gia hỏa này không muốn sống đi, Trương Điền mắng thầm. Chẳng qua là bên dưới một giây, hắn liền ngây người, chỉ thấy Tần Dương vượt ngang một bước, trong nháy mắt liền đến Đồng Nhạc Nhạc trước mặt, hướng về công kích mà đến nữ nhân vỗ tới một trường. Nóng rực hỏa lãng bốn nhấc lên mà lên, đem nguyên bản lạnh không khí lạnh khôi phục ấm áp, mà tả tu đại nhân cũng bị bách dừng thân, rơi vào cách đó không xa. Kinh nghi nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Tần Dương, dáng dấp rất xinh đẹp, nhìn qua đối diện một bộ váy trắng, khuôn mặt như vẽ mỹ lệ nữ nhân. Tần Dương hơi kinh ngạc, nữ nhân lông mày dài nhỏ, con người màu đen lóe ra trong suốt hào quang, chăm chú nhìn Tần Dương, giữa lông mày ngưng tụ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu, nói ra, Tần Dương, ngươi không chết. Không giết hết giặc hoa, không cảm tử, Tần Dương nhún nhún vai, nghe được tả tu tình tử hô lên, Tần Dương, hai chữ. Âm hồn giáo những tu sĩ kia bao quát trên mặt đất Lý Thương Hổ, cùng Trương Điền các loại thiên thánh giáo một ít đệ tử. Tất cả đều trừng to mắt, ngây người, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương. Đám người nội tâm nhấc lên một mảnh hãi lãng. Đạo đạo ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, có chấn kinh, có hồ nghi, có sợ hãi, cũng có phẫn hận. Tả Tu Tình Tử đánh giá đối phương, thản nhiên nói, xem ra ngươi thực lực vừa dài tiến vào không ít, bình thường thôi, nhưng đầy đủ đem ngươi đánh thành con ruồi. Tần Dương nói xong, quả thật cầm ra một bộ vỉ đập ruồi. Thản nhiên nói, vỗ nữa ngươi phía trước, ta hy vọng ngươi có thể chi tiết về mấy vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.